Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, xúc động cơ quan, sống, người sống, mọi người đang chứng kiến cái này trong thạch quan đồ đạc lúc, đều hét lên kinh ngạc thanh âm. Bọn họ phát hiện trong thạch quan lẳng lặng nằm một thanh niên, thoạt nhìn tướng mạo thập phần tuấn mỹ, có chút nữ tính hóa, nhưng cũng không phải nữ tính. Hắn có nam tính các loại đặc thù, cho nên rất dễ dàng phân biệt ra được. So với bên cạnh những thứ kia pho tượng, thoạt nhìn thực sự là sinh động. Chỉ là bọn hắn cũng không có cảm giác được người đang hô hấp. Ngực nơi miệng không có nửa điểm phập phồng. Đương nhiên tu vi đạt đến tới trình độ nhất định lúc, có khả năng bảo trì không hô hấp thời gian rất lâu. Thậm chí không hô hấp cũng không có vấn đề gì. Vấn đề ở cho bọn hắn không có cảm giác được nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Cảm giác được là một mảnh tử khí. Không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Người sống sao? Lâm Hiên quan sát tỉ mỉ đợi thanh niên trước mắt. Nhưng lại không có cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Thoạt nhìn lại giống là vẫn còn sống giống như. Dù sao thoạt nhìn tươi cười rạng rỡ. Nơi nào giống như là một người chết. Bất đồng duy nhất chính là không có khí tức. Cảm giác lên giống như là một cái vật chết nằm ở bên trong. Nhục thân mắt có thể thấy huyết nham thạch chế tạo thành thạch quan. Liên tục không ngừng xuống đất hướng bên trong đưa vào huyết sát chi lực. Xem ra là cái này huyết sát chi lực mới có thể cho hắn vẫn duy trì loại trạng thái này. Không, cái này nhân loại đã chết. Chỉ là dùng chút thủ đoạn. Để cho hắn có thể vẫn duy trì nguyên trạng a, Hách Thu Dương đang lúc nhìn người nọ. Chính là thở dài nói. Tì nói như thế, nhưng thủ bút thật không nhỏ. Có thể vẫn duy trì còn sống biểu tình. Phải dùng đến không ít chân quý linh dược mới được. Gì, xem bên cạnh để, đúng là một tảng lớn huyết tinh. Đây chính là quán chú tinh huyết ngưng kết mà thành. Phải nói là thần tôn tinh huyết. Nếu như ngươi cầm lại hấp thu. Tuyệt đối có thể đem ngươi bản tôn khí lực. Lần thứ hai cường hóa một phen. Thần tôn tinh huyết. Lâm Hiên nội tâm chấn động mãnh liệt. Thần tôn là bực nào cường giả. Đây chính là tỷ võ thần đều mạnh hơn tồn tại. Thần tôn ngưng tụ ra đến tinh huyết. Cũng đã là giống như cực phẩm bảo vật. Nếu có thể hấp thu nói. Không chỉ có khả năng cảm ngộ đến một ít pháp tắc chi lực. Càng có thể tăng cường thật nhiều trong cơ thể lực lượng. Thậm chí còn có thể tăng cường thiên phú trình độ. Có thể nói chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Một khối này huyết tinh. Chỉ là một giọt mà thôi. Là có thể vẫn duy trì thanh niên này dung nhan vĩnh trú. Để cho vạn trùng bất xâm. Cứ như vậy đặt ở bên cạnh mà thôi. Trừ cái đó ra. Còn có không ít bảo vật đặt ở bên trong. Tỉ như thanh niên mặc trên người y phục thì là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Trên thân lộ vẻ vòng cổ đồng dạng không là phàm phẩm. Có thể có được một giọt thần tôn tinh huyết làm được chôn cùng. Những vật khác có khả năng phổ thông. Khi hắn đang muốn có phải hay không thu lấy lúc. Muốn thu lấy lúc. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Là huyết tinh. Là cường giả huyết tinh. Nhanh. Nhanh cướp đặt lại. Lập tức có là người biết hàng. Hai bóng người liễn hướng bên này nhào lên. Không chút do dự liễn hướng cái này trong thạch quan đưa tay đã qua tìm tòi. Nguyên lực đi trong thạch quan cuốn qua đến. Muốn cách không đem đồ bên trong đều cho hấp đi qua. Bọn họ xong mắt đỏ bừng. Có thể nói bị tinh này huyết cho thật sâu hấp dẫn lấy. Một giọt tinh huyết là có thể để cho bọn họ đột phá bình cảnh. Đi tầng thứ cao hơn tu vi xông lên. Nếu như tu vi càng cao. Như vậy ở chỗ này thì có thể sống mệnh. Nhất là ở mở ra thạch quan sau. Chuyện gì cũng không có lúc. Bọn họ càng là buông ra lòng dũng cảm qua để cướp đoạt. Hỗn trướng. Lâm Hiên kinh hô một tiếng. Vội vàng là đúng nhanh chóng thối lui đi. Hắn cảm giác được dưới chân dũng động một luồng sức mạnh kỳ lạ. Tựa hồ bọn họ công kích xúc động cái gì cơ quan. Quả nhiên. Sau một khắc bọn họ công kích như là đụng vào hộ cháo trên. Ông một tiếng. Thả ra ngoài nguyên lực bị phản chấn trở lại. Bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn. Lui về phía sau rút lui mấy bước. Mới vừa vặn rút lui mấy bước. Đột nhiên một đạo hàn mang từ bọn họ phía sau truyền đến. Chỉ gặp thân thể bọn họ cứng đờ. mấy thanh lợi kiếm hung hăng đem thân thể bọn họ cho xuyên qua. Kèm theo một tia sáng lóe lên lên, bọn họ há mồm ra liên thanh thanh âm đều không kêu được. Ở trong thân thể tinh huyết đã bị đánh làm, cuối cùng thân thể cấp tốc khô quắt xuống, hóa thành một chất đống xương. Cái này chất đống xương trở thành phụ cận xương một bộ phận. Hiển nhiên nơi này một đống xương đầu chính là chỗ này sao đến. Giết sạch người xâm lăng. Sáu pho tượng bật người sống lại. Hai mắt đỏ như máu một mảnh. Đi bọn họ nhìn bên này qua đây. Sát khí trong nháy mắt đi bên này bao phủ mà đến. Nhất thời làm người cảm thấy tóc cốt vẻ sợ hãi. Cái này cổ sát khí có thể thẩm thấu bọn họ ra thịt. Chui vào trong bọn họ tâm. Chỉ là sát khí. Là có thể ảnh hưởng đến bọn họ thần trí. Đáng chết. Lâm Hiên cũng không muốn mắng những thứ kia tham lam người. Coi như là muốn cướp đoạt. Cũng muốn triệt để kiểm tra rõ mới được. Ai biết bọn họ lập tức động thủ. Chỉ có thể nói bọn họ chết chưa hết tội. Tuy nhiên lại hại khổ bọn họ. Trốn. Lâm Hiên bắt lại Vu Thành Phong thì đi ra ngoài chạy đi. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Nhưng pho tượng thủ vệ nhanh hơn. Trong chớp mắt thì ngăn ở cửa trước mồm. Từng cửa đều bị một cái pho tượng chặn lại. Nhìn kỹ nói. Nơi này tổng cộng có 6 động cửa. Vừa vặn bị 6 pho tượng chặn lại cửa. Đây không phải là vừa khớp. Mà là vốn chính là như thế thiết kế an bài. Chỉ cần kích động nơi này cơ quan. Như vậy đợi ở chỗ này người là đúng chắc chắn phải chết. Trừ phi có khả năng phá hỏng nơi này pho tượng chạy đi. Nếu không. Thì sẽ phải gánh chịu đến vây công. Hoặc là bị vây chết ở chỗ này. Hiển nhiên những thứ này pho tượng là sẽ không như thế làm. Mà là phải đem bọn họ triệt để tiêu diệt hết. Những thủ vệ này pho tượng tốc độ thật nhanh. So với ta đều phải nhanh nhiều. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ở lúc gặp phải sau. Không khỏi vẫn là cảm giác được cực kỳ khiếp sợ. Pho tượng kia quả nhiên không đơn giản. Vật bồi táng đều là thần tôn tinh huyết. Cái này pho tượng thủ vệ có thể đơn giản. Lập tức có kêu thảm thiết truyền đến. Có người bị công kích động xuyên. Hóa thành một chất đống xương rơi trên mặt đất. Một màn này cực kỳ khủng bố. Lâm huynh, xem ra chỉ có thể để cho ta đi dẫn ra một người trong đó. Ta sẽ chờ phải đi công kích trong thạch quan người. Nhất định có thể dẫn dắt rời đi những thủ vệ này. Cho tới nay ta cũng không thể trợ giúp cái gì. Lần này để ta giúp ngươi một cái. Nếu như ngươi chết, ta cũng không sống được. Ngươi sống sót còn có thể có hy vọng đi ra ngoài. Hy vọng ngươi đi ra ngoài thời điểm. Có thể cho cha ta mang câu. Đó chính là xin lỗi. Vu Thành Phong hét lớn một tiếng. Giận dữ hét. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Xem ta đem chủ tử các ngươi cho đập cho nát bét. Hắn không chút do dự liễn hướng thạch quan nơi đó đập tới. Vu Thành Phong cũng không muốn chết. Nhưng hiện nay biện pháp tốt nhất là đúng làm như thế. Lâm Hiên từ dưới mở ra thủy. Đã giúp hắn rất nhiều. Hắn là cái tri ân đồ báo người. Hôm nay thì đến lượt hắn báo ân. Hắn còn không có vọt tới thạch quan trước mặt. Lập tức có pho tượng ngăn đi qua. Lúc này thì có động cửa cho trống ra. Lâm huynh, chạy mau. Vu Thành Phong hét lớn, thanh âm chưa dứt, thủ vệ thì vọt tới trước mặt hắn, huy kiếm liễn hướng hắn đâm tới. Hắn song đồng ngưng lại, lấy tốc độ của hắn không cách nào ngăn cản. Dang, lúc này một cây màu đỏ trường côn vẫy ra đến, một bả đánh vào trường kiếm kia ở trên. Ầm ầm một tiếng, pho tượng kia bị rút ra bay ra ngoài, nhìn như cứng rắn thân thể đúng là có một chút vết rách. Giờ khắc này, Lâm Hiên xuất thủ, Viêm Vương Côn xuất thủ, lực lượng dốc hết ra, convert by, King Killer, hết chương.